Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3458, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3458. Thánh nữ khẽ gật đầu. Dù bọn họ có phải là gian tế của thần Y Lâm hay không, thì sau khi ngâm nước thoát thai hoán cốt, bọn họ cũng là người của Hồng Nhan Cốc ta. Triệu Nguyệt không nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ bi thương. Cô ta không thể chấp nhận được sự thực Kỳ Lân chính là thần Y Lâm. Đáng tiếc nỗi lòng phức tạp này không biết bày tỏ với ai. Thánh nữ đại nhân, phía trước có động tĩnh. Đúng lúc này, một đệ tử Hồng Nhan Cốc kêu lên. Tất cả mọi người vội vàng quay sang nhìn. Thánh nữ cũng đặt chén trà xuống, nhìn về phía lối vào cấm địa. Chỉ thấy trên con đường nhỏ phía trước lối vào xuất hiện một bóng dáng mờ ảo, đang chậm rãi đi về phía này. Là thần Y Lâm sao? Triệu Nguyệt thì thào hỏi. Hừ, xem ra thần Y Lâm không chịu nổi nữa rồi. Thánh nữ đứng dậy bước tới, lớn tiếng nói. Thần Y Lâm, nếu anh ngoan ngoãn đầu hàng, Hồng Nhan Cốc chúng tôi có thể tha cho anh một mạng. Anh thấy thế nào? Nhưng, đối phương không có bất cứ hồi âm gì, thậm chí bước chân cũng không dừng lại. Sao nào, chẳng lẽ thần Y Lâm không muốn đầu hàng sao? Tôi đã thương lượng với cốc chủ rồi. Thần Y Lâm, nếu anh sẵn lòng chia sẻ y thuật của anh với Hồng Nhan Cốc, thì chúng tôi sẽ đối xử tử tế với anh. Nếu anh không chịu, thì tôi nghĩ cả đời này anh cũng không thể rời khỏi Hồng Nhan Cốc được đâu. Anh là người thông minh, hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ càng, thánh nữ lại nói. Nhưng, đối phương vẫn không có phản ứng gì, làm ngơ trước những lời nói của thánh nữ. Thánh nữ nổi giận, ánh mắt cô ta lạnh lẽo, hừ mũi nói. Trước giờ chưa từng có ai dám coi thường tôi như vậy. Được, được lắm, thần Y Lâm. Đây là anh tự chuốc đấy nhé. Dứt lời, thánh nữ cầm thanh kiếm bên cạnh lên, rút ra rồi quát lớn. Bày trận, vâng, các đệ tử Hồng Nhan Cốc ở hai bên lần lượt giơ kiếm lên bày trận. Chẳng mấy chốc, một kiếm trận tinh diệu đã được thành hình. Hoa cốt kiếm trận, tiếng cười khàn khàn vang lên. Hử, thánh nữ sửng sốt, nhìn chằm chằm bóng dáng kia. Anh biết trận này, chỉ thấy bóng dáng kia dần tiến lại gần, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ. Lập tức có người kinh hãi kêu lên, là quái nhân kia, đó không phải là thần Y Lâm. Trời ơi, quái nhân kia ra ngoài rồi. A, tiếng hét chói tai vang lên, tất cả các đệ tử của Hồng Nhan Cốc đều sợ hãi. Cách chương.